gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 53, 2, góc truyện audio.com, Đường Vũ này rõ ràng không hiểu rõ tính tình thù dai của Triển Thanh Việt, bị anh đào hố gần hết năm còn vào trò chơi dạy anh ta. Không ngược anh ta mấy lần thì thật đúng là có lỗi với danh xưng hành tây xấu bụng của anh. Đường Vũ bị giết 3 lần, dứt khoát nằm dưới đất không dậy nữa, nhưng điều này không thể ngăn cản giọng điệu bức xúc của anh ta trong nhóm chat. Thật ra tội phí hết tâm tư tìm được anh cũng không phải thật sự muốn bái anh làm sư phụ, mà muốn mời anh gia nhập chiến đội thi đấu của tôi. Trò chơi này sắp diễn ra một trận thi đấu 3v3, tôi với anh tìm một vụ em thì với kỹ thuật của chúng ta là có thể cầm được giải quán quân. Trò chơi này còn tổ chức cuộc thi đấu, mặc dù Ninh Thu Thu không hiểu rõ trò chơi này lắm nhưng... Trò chơi tốn, kém thế này không thích hợp để chơi lắm. Hơn nữa, Ninh Thu Thu cực kỳ không nể mặt mà nói. Anh có kỹ thuật à, không phải đơn giản đàn áp bằng trang bị sao? Bây giờ anh đã mạnh lắm rồi, không tin thì em đăng nhập tài khoản chiến sĩ đi, ông đây vài phút sẽ chém em. Đậu xanh, Trì Ngư à, anh giết tôi thì thôi đi, anh còn giết NPC nữa. Giết NPC sẽ gấp đôi sát khí đấy đại ca à, anh đừng đùa tôi. Triển Thanh Việt, ngứa tay, được tôi không hanh hạ Ninh Thu Thu nữa được chưa nào? Đường Vũ tìm được điểm chính, sư nương à cô mau khuyên nhủ sư phụ đi. Ninh Thu Thu, cô có liên quan gì ở đây chứ? Không thể không nói mặc dù Đường Vũ ngu ngốc nhưng vẫn bắt được điểm chính. Lời này thật sự lấy lòng được Triển Thanh Việt nên Triển Thanh Việt mở lòng từ bị tắt hình thức công kích đồ sát khác. Đường Vũ cảm động đến, suýt khóc, cho nên anh đồng ý chuyện chiến đội này không? Triển Thanh Việt từ chối thẳng. Không, đừng mà, Đường Vũ vội vàng nói. Tôi không miễn phí đâu, tôi trả tiền lương. Hửm, Triển Thanh Việt nghe nói có tiền lương liền hứng thú hỏi. Phát bao nhiêu, Đường Vũ nhìn đại thần Triển Thanh Việt như thế vẫn phải khuất phục dưới chân tiền tài, lập tức phấn khích. Anh ta không kiềm nén được giọng điệu đắc ý. Chúng ta vẫn phải bàn chuyện này cụ thể hơn, chắc chắn là phát cho anh nhiều hơn Ninh Thu Thu rồi. Ninh Thu Thu kia keo kiệt chỉ có 60 tệ. Tiếng kiếm một ngày cũng không đủ tiền một bữa cơm của tôi. Đường Vũ vậy mà cũng tin lời này, 60 tệ một tiếng rèn luyện có thể tùy tiện vào game kiếm được 1 triệu tệ sao? Thằng bé này thật dễ lừa gạt mà. Hơn nữa cô làm miễn phí đó, không thì với thu nhập của Triển, Thanh Việt chỉ sợ cô mời không nổi. Được, Triển Thanh Việt bình tĩnh, một trận online 2 tiếng, công ty game cho 1 triệu, bà chủ Ninh cho 120 tệ. Cậu là người quen nên cho cậu số lẻ của 120 tệ. Ninh Thu Thu vừa nghe đến đó liền phun nước ra, kẻ xấu xa vẫn là kẻ xấu xa, lời này không sai chút nào. Má, đắt thế, anh cướp bóc à, Đường Vũ bị con số này dọa chết khiếp. Tiền lương này đừng nói triệu phú tỷ phú cũng không trả nổi. Ninh Thu Thu nghe thể bèn nhịn cười nói. Chẳng còn cách nào khác cả anh Đường. Tiền tài dễ kiếm nhưng nhân tài khó được. Suy nghĩ cho kỹ đi, đại thần Trì Ngư của chúng ta rất quý hiếm đó. Đường Vũ, cô nghĩ tôi ngốc à, chẳng phải ngốc sao? Đường Vũ im lặng một hồi rồi nói. Bây ra tôi có lời nói thật với hai người. Gần đây tôi định thành lập một câu lạc bộ thi đấu điện tử nên muốn mời Trì Ngư gia nhập, đại thần của ma khuyết dẫn dắt đội ngũ của chúng ta xông pha chiến đấu, đánh đâu thắng đó. Ninh Thu Thu, sao lại nghe y hệt như bán hàng đa cấp thế này? Cô cho rằng Triển Thanh Việt sẽ từ chối sạch sẽ, không ngờ Triển Thanh Việt giống như bị hấp dẫn. Câu lạc bộ, đúng, vừa thành lập, Đường Vũ nhắc đến nó liền hưng phấn, nói, mặc dù non nớt nhưng chúng ta có tiền mua tuyển thủ. Hiện giờ tôi đang chuẩn bị và thành lập 5 đội trò chơi LOL, Dota, Warcraft, PUBG và Ma Khuyết. Sau đó sẽ dần dần phát triển những mảng e-sport khác cố gắng trở thành câu lạc bộ thi đấu e-sport đứng top 5 trong nước. Cách chương,